văn phòng anh còn phải đi lên trên 2 tầng nữa. Mạc Hạ vẫn còn ở chỗ Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi không suy nghĩ nhiều, xoay người chạy lên trên tầng. Tần Thủy San nhận ra Hạ Diệp Chi không chạy đi cùng mình, quay đầu lại thì trông thấy cô đang chạy ngược hướng với mọi người, rõ ràng là muốn lên tầng trên. Sắc mặt lo lắng, Tần Thủy San lớn tiếng gọi tên Hạ Diệp Chi. Diệp Chi, cô đi đâu vậy? Cô đi trước đi, không cần lo lắng cho tôi. Hạ Diệp Chi còn quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Thủy San một cái, sau đó bản thân tiếp tục chạy ngược hướng dòng người đi lên trên. Số người 2 tầng trên so với tầng trệt phía dưới ít hơn. Hạ Diệp Chi vất vả đi lên đến nơi thì nhìn thấy rằng tầng này đã không còn ai. Cầu thang lối đi tới văn phòng của Mạc Đình Kiên thật trống trải. Ai mà không tiếc mạng chứ? Lúc chạy trốn chết mọi người đều biến thành kiện tướng thể dục thể thao, chạy trốn nhanh như bay. Hạ Diệp Chi bước chân nhanh hơn, vội vội vàng vàng chạy lên phía trên. Ở khúc ngoặt cầu thang liền vừa vặn đụng phải người phía trên đang đi xuống. Người phía trên đi xuống cũng rất nhanh nên hai người đâm sầm vào nhau, đến nỗi đầu Hạ Diệp Chi còn có chút choáng váng. Cũng may người đụng phải cô nhanh tay giữ chặt bả vai cô lại. Cánh tay mạnh mẽ cùng hơi thở quen thuộc, mặc dù không nhìn thấy mặt, ngay lập tức Hạ Diệp Chi cũng đoán ra ai đang giúp cô. Cô chợt ngẩng đầu lên liền trông thấy vẻ mặt lo lắng của Mạc Đình Kiên. Cặp mày anh tuấn của anh nhíu chặt lại với nhau, trong mắt tràn ngập lo lắng, tiếng nói càng thêm trầm thấp so với bình thường. Không sao chứ? Hạ Diệp Chi buột miệng trả lời. Không sao. Mặt mày anh nhẹ nhàng giãn ra, thở dài nhẹ nhõm nói. Không sao là tốt rồi. Mới vừa rồi, dưới tình huống khẩn cấp như vậy, Mạc Đình Kiên hỏi cô đáp lại, hoàn toàn như một thói quen. Hiện giờ tỉnh táo lại, cô phát hiện ra Mạc Đình Kiên có chút khác thường. Thoạt nhìn vẻ mặt của anh khi nãy, rõ ràng là đang quan tâm đến cô. Hạ Diệp Chi nhận ra điều này, Mạc Đình Kiên tự nhiên cũng ý thức được. Lập tức sắc mặt anh trở nên lạnh lùng, khôi phục lại bộ dáng thờ ơ cách xa ngàn dặm hàng ngày, buông mạnh Hạ Diệp Chi ra, ánh mắt chán ghét, giọng nói lạnh như băng. Cháy rồi còn chạy lên trên này làm gì? Muốn chết ở công ty tôi à? Muốn liên lụy đến tôi sao? Từng lời anh nói ra, mỗi một câu đều phi thường khó nghe. Nhưng Hạ Diệp Chi lại không trả lời một cách mỉa mai giống như trước kia. Ánh mắt cô sáng quắc, nhìn thẳng vào Mạc Đình Kiên, khóe môi thậm chí còn vương ý cười. Sắc mặt Mạc Đình Kiên càng ngày càng khó coi, không chút biểu tình gọi tên cô. Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi không đáp, hỏi lại. Hạ Hạ đâu rồi? Mạc Đình Kiên nhìn thẳng vào mắt cô, lại nhanh chóng quay đi, không dám đối diện với cô nữa, có chút bối rối. Thầy Dũng đưa con bé xuống trước rồi. Nụ cười Hạ Diệp Chi không ngừng được lại càng tươi tắn lên, ánh mắt dường như dính chặt lên người anh, không nháy chút nào. Đến tận bây giờ tôi cũng không biết, anh Mạc đây lại là người thương hoa tiếc ngọc như vậy đấy, khi chạy trối chết như thế mà còn có thể lo lắng đến sống chết của vợ trước. Tự mình đa tình. Mạc Đình Kiên cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Tự nhiên khi có cháy đều phải chạy xuống thang bộ, mà tôi cũng vậy, vừa vặn gặp được cô ở chỗ này mà thôi. Nếu cô muốn chết ở đây thì tôi cũng không ngăn cản. Anh nói xong, nghiêng người vung tay đi xuống dưới. Hạ Diệp Chi phảng phất ngửi thấy mùi khói thuốc lướt qua, nhưng cô vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí còn tựa vào tay vịn cầu thang, hứng thú nhìn theo bóng dáng đang xuống lầu của Mạc Đình Kiên. Ban đầu Mạc Đình Kiên bước đi rất nhanh, nhưng càng đi lại càng chậm lại. Hạ Diệp Chi nở nụ cười mang ý tứ hàm xúc khó hiểu. Anh Mạc, chạy nhanh đi, tôi ngửi thấy mùi khói rồi, có phải lửa cháy lên đến đây rồi không? Tôi chết ở trong này cũng không liên quan đến anh, dù sao cũng là sự cố ngoài ý muốn, không ảnh hưởng đến anh đâu. Cô cố ý nói to hơn, chính là muốn Mạc Đình Kiên nghe rõ ràng lời cô. Nói dứt lời, Mạc Đình Kiên lại bước nhanh hơn, tiếp tục đi xuống dưới. Hạ Diệp Chi duy trì tư thế tựa vào tay vịn cầu thang, nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ, giống như cánh đồng bị cháy, chỉ để lại một mảnh hoang vu. Anh ấy thật sự đi rồi sao? Nhưng vừa rồi, rõ ràng cô thấy trong mắt anh có sự quan tâm cùng lo lắng. Đó là hình ảnh quen thuộc của Mạc Đình Kiên đối với cô. Làm sao cô có thể nhìn nhầm cho được? Chẳng lẽ cô đoán sai rồi sao? Hạ Diệp Chi trượt tay vịn ngã ngồi trên mặt đất. Chẳng lẽ Mạc Đình Kiên cùng cô xa cách thật sự không phải có nỗi khổ riêng mà là không còn yêu cô nữa? Ở Kim Hải, khi cô bị Khương Tụng đùa giỡn, Mạc Đình Kiên chỉ khoanh tay đứng nhìn. Khi cô đến biệt thự của Mạc Đình Kiên thăm Mạc Hạ, trên đường trở về bị Khương Tụng chặn lại, Mạc Đình Kiên đứng cách chỗ cô không xa, đang ôm ấp Tô Miên. Lúc ấy cô bị thương chảy nhiều máu như vậy, Mạc Đình Kiên cũng coi như không nhìn thấy. Mà ngày hôm nay, cô nghĩ rằng trong mắt Mạc Đình Kiên đang lo lắng cho cô. Nhưng anh vẫn không quay đầu lại mà cứ bước tiếp. Hạ Diệp Chi nhận ra rằng mặc kệ một người có bao nhiêu nỗi khổ riêng, nhưng tình yêu thì không thể giấu được. Nếu yêu một người không có khả năng để mặc cô ấy sống chết. Giống như cô, khi nghe đến có cháy, người trước tiên cô nghĩ đến ngoại trừ Mạc Hạ chính là Mạc Đình Kiên. Yêu một người sẽ để lại dấu tích, không yêu cũng là có dấu vết để theo dõi. Mạc Đình Kiên dọn ra khỏi biệt thự lâu như vậy, Hạ Diệp Chi lần đầu tiên nhận ra cô và Mạc Đình Kiên thật sự đã kết thúc. Chỉ là cô thực sự rất khó chấp nhận. Người đã từng nói đời này cũng đừng nghĩ chạy thoát khỏi lòng bàn tay anh, cứ như vậy buông tay cô ra. Trái tim cô cứ như bị khoét một lỗ lớn, cứ như là có nước biển tới đáy lòng, lạnh lẽo đau đớn, cả người đều chết lặng. Đau đến mức không thể rơi nước mắt. Sâu hơn, nặng hơn tình cảm, có phải cuối cùng cũng sẽ biến mất hay không? Tiêu Thanh Hà không thương cô, Hạ Lập Nguyên cũng không thương cô, Mạc Đình Kiên cũng không yêu cô. Hạ Diệp Chi cúi đầu, nở nụ cười, khóe mắt khô khốc, không rơi nổi một giọt lệ. Reng reng, điện thoại di động trong túi rung lên. Hạ Diệp Chi rũ mắt, lấy điện thoại từ trong túi ra, cũng không thấy là ai gọi tới, liền nhận điện thoại. Diệp Chi, cô ở đâu? Là điện thoại của Tần Thủy San. Bên ngoài truyền đến tiếng của xe cứu hỏa, đồng thời điện thoại di động đầu kia cũng truyền đến tiếng của xe cứu hỏa, có vẻ rất gần. Tần Thủy San cũng chú ý tới đầu máy của Hạ Diệp Chi có tiếng xe cứu hỏa. Cô không dám tin, hỏi: Hạ Diệp Chi, không phải cô vẫn đang ở trong tòa nhà của Mạc Thị chưa ra ngoài đấy chứ? Hạ Diệp Chi nhìn quanh bốn phía một lượt, giọng vô cùng bình tĩnh hỏi: Tình huống thế nào, tôi xuống ngay đây. Tần Thủy San bị giọng nói bình tĩnh của Hạ Diệp Chi dọa ngây người. Không có nhiều lửa, chỉ là báo động giả. Thế nhưng Hạ Diệp Chi, cái tôi muốn nói là vừa rồi tất cả mọi người đang chạy trối chết, cô không cùng mọi người chạy xuống mà đi lên, cô không muốn sống à? Tôi biết rồi, tôi lập tức xuống dưới đây. Hạ Diệp Chi bỏ quên câu nói kế tiếp của cô, cúp điện thoại đứng dậy đi xuống dưới lầu. Tần Thủy San nói không có nhiều lửa, Hạ Diệp Chi cũng không biết rốt cuộc là tình huống gì, vẫn đi thang máy xuống. Cô đi được nửa đường thì gặp lính cứu hỏa. Lính cứu hỏa thấy cô cũng có chút kinh ngạc. Cô, sao cô lại đi từ trên kia xuống? Tôi chạy chậm hơn, Hạ Diệp Chi giải thích. Có thể đi chậm như vậy, cả đống người ở trong này cơ bản đều sơ tán hết rồi, Hạ Diệp Chi mới chậm gì gì đi xuống. Mặc dù như thế, lính cứu hỏa vẫn nghiêm túc nói: Lần này mặc dù chỉ là báo động giả, thế nhưng ý thức an toàn của cô không được. Lần sau nếu gặp lại chuyện như thế này, nhất định phải theo đi cùng mọi người, biết chưa? Hạ Diệp Chi khiêm tốn. Tôi biết rồi, nếu như gặp lại tình huống này, nhất định sẽ không như vậy. Lính cứu hỏa nói xong lại nhìn sắc mặt Hạ Diệp Chi rất khó coi, quan tâm hỏi: Cơ thể của cô không sao chứ? Hạ Diệp Chi lắc đầu: Tôi không sao. Cô nói như vậy, lính cứu hỏa cũng không hỏi nhiều nữa. Hạ Diệp Chi ra khỏi tòa nhà, chỉ tìm Thời Dũng, chủ yếu là cô muốn tìm Mạc Hạ. Chỉ là cô vẫn không tìm được Thời Dũng, nhưng lại nhìn thấy Tần Thủy San. Tần Thủy San vừa nhìn thấy Hạ Diệp Chi đi tới, đã kéo Hạ Diệp Chi đến, tức giận nói: Cô bị làm sao vậy? Lúc trước khi ký hợp đồng cũng là một bộ dạng mất hồn mất vía. Có phải có liên quan đến Mạc Đình Kiên? Tần Thủy San thử hỏi Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi thậm chí còn chẳng thèm chớp mắt. Tần Thủy San cũng không thể nào phân tích được tình hình thực tế của Hạ Diệp Chi, chỉ có thể tự mình hỏi: Nếu là vì Mạc Đình Kiên, cô vẫn tham gia khai máy mất thành hai được à? Cô có muốn tôi trợ giúp cô không? Không cần, chuyện làm ăn tôi có chừng có mực. Tôi còn có việc, đi trước đây. Hạ Diệp Chi vỗ vỗ vai Tần Thủy San, mặt cảm kích. Cô và Tần Thủy San có thể hợp tác lần thứ hai sau 3 năm là duyên phận, cũng là tình cảm. Cô rất cảm kích Tần Thủy San. Tần Thủy San cũng không tiện nhiều lời, không yên tâm hỏi: Cô đến đây thế nào, có lái xe hay không? Có muốn tôi đưa cô về không? Hạ Diệp Chi quay đầu lại, phất phất tay với cô, ý bảo không cần. Tần Thủy San không thể làm gì khác hơn là thở dài, đưa mắt nhìn Hạ Diệp Chi đi xa. Vừa rời khỏi tầm mắt Tần Thủy San, Hạ Diệp Chi gọi điện thoại ngay cho Thời Dũng. Thời Dũng nghe điện thoại rất nhanh. Cô Hạ. Thời Dũng giống như mãi mãi chỉ có giọng nói trầm thấp và đúng mực này. Hạ Hạ đang ở cùng anh sao? Hai người ở đâu? Tôi tới tìm hai người. Hạ Diệp Chi vừa nghe điện thoại, vừa nhìn xung quanh tìm hình bóng Thời Dũng. Đầu kia yên lặng chốc lát, giọng nói của Thời Dũng vang lên lần nữa: Tôi đưa Hạ Hạ rời đi trước rồi. Hạ Diệp Chi ngẩn ra mới hỏi: Đi đâu? Không đợi Thời Dũng bên kia trả lời điện thoại, Hạ Diệp Chi cảm giác được có người vỗ vai cô một cái. Lập tức vang lên một giọng nói quen thuộc: Diệp Chi. Hạ Diệp Chi che nửa loa điện thoại, quay đầu nhìn sang phía âm thanh truyền tới. Lưu Chiến Hằng. Hạ Diệp Chi để điện thoại di động xuống, giọng lạnh đi bất ngờ. Tại sao anh lại ở chỗ này? Em cũng ở đây sao? Lưu Chiến Hằng mỉm cười. Là duyên phận đấy. Hạ Diệp Chi cúp điện thoại. Mặc Hạ được thầy Dũng mang theo, Hạ Diệp Chi rất yên tâm. Lưu Chiến Hằng đột nhiên xuất hiện, cô cũng không tiện nghe điện thoại nữa. Em không nghe điện thoại sao? Em tiếp tục đi, tôi chờ em. Lưu Chiến Hằng đưa tay trước mặt, phong thái lịch lãm. Cuộc gọi không quan trọng, cũng không có gì đáng nói. Hạ Diệp Chi cho điện thoại vào túi. Lần trước anh ta cứu cô và đưa cô trở lại, từ đó cô không gặp lại anh ta nữa. Mãi cho đến khi vết thương của cô khỏi dần, Lưu Chiến Hằng cũng chỉ là thỉnh thoảng nhắn tin hỏi một chút tình hình của cô. Đại đa số thời gian Hạ Diệp Chi cũng không về. Thực sự không muốn để ý đến anh ta. Thế nhưng Lưu Chiến Hằng lại hết lần này đến lần khác đã cứu cô nhiều lần, chân chính gặp mặt, không để ý tới anh ta là điều không thể. Tôi vừa thấy em đi ra từ tòa nhà Mạc Thị, nghe nói bên trong cháy à? Em không sao chứ? Ánh mắt Lưu Chiến Hằng quan sát ở trên người Hạ Diệp Chi một chút, dừng lại thời gian rất ngắn. Anh nhậm chức giáo sư đại học, cách Mạc Thị khá xa, tòa nhà Mạc Thị vừa cháy thì anh xuất hiện, thật cũng khéo quá đi. Hạ Diệp Chi cũng vừa nghĩ tới chuyện này, chỉ thuận miệng nói ra. Hiện tại cô đã hoàn toàn không còn lo lắng đắc tội Lưu Chiến Hằng, dù sao trên danh nghĩa cô và Mạc Đình Kiên cũng đã ly hôn, mục đích của anh ta đã đạt được, Hạ Diệp Chi cũng không có gì mà phải sợ. Lưu Chiến Hằng sắc mặt không thay đổi, thoạt nhìn không có một chút biến dạng nào. Trường học đã nghỉ, tôi đi loanh quanh mua sắm không được sao? Lưu Chiến Hằng nói nghe có vẻ có lý, nhưng trong thâm tâm Hạ Diệp Chi, Lưu Chiến Hằng không phải là một người buồn chán sẽ đi dạo. Hạ Diệp Chi vốn chỉ là tùy tiện nói một câu, Lưu Chiến Hằng nghe như gió thoảng mây bay. Trái lại, cô thấy anh ta có liên quan đến chuyện này. Hạ Diệp Chi cười lạnh một tiếng, cúi đầu nói. Rất nhiều lời nói dối thì anh có cho đó là sự thật không? Làm nhiều chuyện xấu cũng tập mãi thành thói quen, nhưng sớm muộn có một ngày anh phải nhận sự trừng phạt tương đương thôi. Vẻ mặt lãnh đạm trên mặt Lưu Chiến Hằng xuất hiện một vết rách. Xem ra Diệp Chi rất hận tôi. Anh biết như thế là tốt. Hạ Diệp Chi gương mặt lạnh lùng nhìn Lưu Chiến Hằng. Cô nói xong xoay người muốn đi. Lưu Chiến Hằng gọi cô lại. Tôi đưa em về. Không cần. Hạ Diệp Chi không lưu tình chút nào, từ chối, nói thẳng. Lỡ như anh tâm trạng không tốt, lái xe lung tung thì sao? Tôi vẫn chưa muốn chết đâu. Lưu Chiến Hằng nét mặt giữ nụ cười như cũ, giọng nói nhẹ tênh. Diệp Chi, em không cần cố ý nói ra những lời đả thương người khác như vậy. Nếu như tôi muốn hại người, có 10 triệu cách, cũng không cần tự mình ra tay. Hạ Diệp Chi bước nhẹ, cũng không quay đầu nhìn anh ta, xoay người nhanh chóng rời đi. Cô đi tới xe dừng ven đường, lúc lên xe, nhịn không được quay đầu lại, liếc mắt nhìn Lưu Chiến Hằng. Lưu Chiến Hằng cúi thấp đầu, cũng không biết đang dùng ai gọi điện thoại, cũng không chú ý tới Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi ngồi ở trong xe nhìn chằm chằm vào Lưu Chiến Hằng, mãi đến khi xe taxi lái đi, cô mới không nhìn nữa. Lưu Chiến Hằng ở trước mặt cô đã hoàn toàn không hề giấu bối cảnh và thực lực của mình, trở nên không chút kiêng kỵ. Hạ Diệp Chi không xác định được Lưu Chiến Hằng rốt cuộc có mục đích gì. Chỉ cần anh ta xuất hiện ở bên người cô đã cảm thấy anh ta có mục đích khác, mà cái mục đích riêng này chắc chắn chẳng tốt đẹp gì. Cô nghĩ lại, cảm thấy liên kết những người trước đó tìm được cô cũng có thể liên quan đến Lưu Chiến Hằng. Hạ Diệp Chi cứ suy nghĩ như vậy mãi. Cô đến cửa nhà, lấy chìa khóa mở cửa. Bởi không yên lòng cho nên mãi cô không cho chìa khóa vào ổ được. Tâm trạng Hạ Diệp Chi hơi có chút phiền, khẽ nhíu mày, khom người, muốn mở khóa cửa ngay. Chợt nghe thấy bên trong vang lên tiếng chốt cửa. Kèm theo tiếng ken két, cửa phòng bị người mở ra từ bên trong. Hạ Diệp Chi cứng người, ngẩng đầu lên, đối mặt với con ngươi đen như mực của Mạc Đình Kiên. Ngón tay cầm chìa khóa của Hạ Diệp Chi đột nhiên vừa thu lại, siết chặt chìa khóa trong tay, mặt không thay đổi, hỏi. Sao anh lại ở đây? Mạc Đình Kiên cũng không nói, xoay người định đi vào trong. Hạ Diệp Chi vội vã đẩy cửa đi vào. Mạc Đình Kiên sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Nếu là anh có việc muốn tìm cô, ở bên ngoài chờ còn chưa tính, vậy mà lại ở trong phòng chờ cô sao? Hạ Diệp Chi suy nghĩ một chút, liền nhớ lại trước đây Mạc Đình Kiên cũng có chìa khóa nhà cô. Thế nhưng có chìa khóa nhà cô thì có thể tùy tiện đi vào sao? Hạ Diệp Chi vừa đi vào trong, vừa nghĩ về việc này. Vào trong phòng, cô chú ý tới tiếng của phim hoạt hình. Dương mắt nhìn tới ghế sofa, cô mới phát hiện Mạc Hạ ôm điều khiển từ xa ngồi trên ghế sofa xem TV. Hạ Hạ! Hạ Diệp Chi sải bước đi tới, ngồi bên cạnh nhìn Hạ Hạ từ trên xuống. Hỏa hoạn ở Mạc Thị dù chỉ là báo động giả, nhưng trước đây Mạc Hạ bị Lưu Chấn Hằng phóng hỏa đốt trước đó, Hạ Diệp Chi rất lo lắng cho cô bé. Mạc Hạ bận xem tivi, vừa quay đầu lại nhìn Hạ Diệp Chi, chỉ tivi, giọng nói chăm chú. Xem tivi. Hạ Diệp Chi thấy cô bé không có chỗ nào khác thường, lúc này mới yên tâm, mỉm cười xoa đầu. Sau đó cô đứng dậy nhìn về phía Mạc Đình Kiên. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt đã thu lại, đi tới trước mặt Mạc Đình Kiên. Cô khoanh tay, giọng lạnh như băng, nói. Lúc nói chuyện cũng vô cùng giống với Mạc Đình Kiên. Trả chìa khóa cho em. Mạc Đình Kiên không nói thêm gì, thả chìa khóa vào tay cô. Chỉ là động tác chậm gì gì khiến Hạ Diệp Chi có chút không kiên nhẫn. Cô cất chìa khóa cho vào trong túi quần áo. Anh mà còn có chuyện gì sao? Không có việc gì thì tôi không tiễn đâu. Mạc Đình Kiên biểu cảm lạnh lùng, cũng không nhìn ra anh đang suy nghĩ cái gì. Anh cũng không nói nhiều, liền đi ra ngoài. Chờ Mạc Đình Kiên đi, Hạ Diệp Chi thở phào nhẹ nhõm, rót cho mình chén nước uống, lúc này mới bình tĩnh lại. Hiện tại cô đối mặt với Mạc Đình Kiên, tâm tình nếu so với trước đây phức tạp nhiều lắm. Yêu hay là hận, hay là cái khác, cô cũng không biết. Chuyện công ty Mạc Thị bốc cháy rất nhanh đã đứng đầu chủ đề hot. Lên đầu chủ đề hot cũng chỉ là thông báo một chút thôi, cụ thể nguyên nhân thì không có ai biết. Hạ Diệp Chi vào xem một chút mới biết được thật ra không cháy bao nhiêu, chỉ là không biết nguyên nhân gì làm xuất hiện sương mù dày đặc, dẫn đến mọi người cho rằng cháy rất to. Toàn bộ tòa nhà đều là tập đoàn nhà họ Mạc, không dễ dàng phát sinh chuyện như vậy. Hạ Diệp Chi mới xem xong tin tức, Thẩm Lệ đã gọi đến. Diệp Chi, chuyện cháy ở công ty là thế nào? Chẳng lẽ cậu trả thù Mạc Đình Kiên chạy đi phóng hỏa đấy à? Thẩm Lệ vừa nói đã không ít lời không đáng tin. Hạ Diệp Chi nghiêm mặt nói. Đầu tiên, phóng hỏa là phạm pháp. Thứ hai, não cậu nhiều nếp nhăn thế, cậu nên làm biên kịch cùng mình, kiếm tiền đỡ mệt hơn diễn viên mà lại còn vui. Được rồi, cậu đừng nói nữa. Thẩm Lệ giọng nói giận dữ. Tớ nghĩ đây là báo ứng bội tình bạc nghĩa của Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi trầm mặc chốc lát. Có đúng là báo ứng của Mạc Đình Kiên hay không, cô cũng không biết, mà cũng chẳng liên quan gì đến cô. Thẩm Lệ gọi điện thoại cũng không có chuyện gì khác, chỉ đơn thuần cùng cô thảo luận một chút chuyện công ty bị cháy, rất nhanh liền đã cúp điện thoại. Đến cuối năm, Hạ Diệp Chi trước đây bận bịu, cuối cùng cũng có thời gian đi ra ngoài mua sắm, nhưng cô chưa lấy được xe. Ngoại trừ lần cảnh sát giả bộ tìm đến cô, cũng không có cảnh sát tới cửa tìm cô. Chuyện này làm Hạ Diệp Chi có chút buồn bực. Theo đánh giá thì Khương Tụng quyết tâm xử lý cô. Thế nhưng anh ta sau khi thua Lưu Chiến Hằng, ngoại trừ hai người đi tới cửa giả làm cảnh sát thì cũng không có tin tức gì. Theo lý thuyết, Khương Tụng chịu mất mát như vậy hẳn là còn có chiêu sau cùng mới đúng. Chẳng lẽ là Lưu Chiến Hằng làm? Nghĩ như vậy cũng không phải không thể. Khương Tụng là tên tiểu nhân tâm lý u ám. Lưu Chiến Hằng lần trước xử lý anh ta như vậy, chắc chắn anh ta rất ghi hận trong lòng, muốn tìm Lưu Chiến Hằng gây phiền phức. Thế nhưng Lưu Chiến Hằng không chỉ là quả hồng bình thường, trái lại còn là khối sắt cứng rắn, chắc chắn Khương Tụng không giành được lợi thế. Chuyện cũng lâu rồi, Hạ Diệp Chi định đi lấy lại xe. Lấy xe xong thì Hạ Diệp Chi đưa Mạc Hạ đi siêu thị. Mạc Hạ năm nay sẽ cùng cô đón năm mới, cô phải mua nhiều đồ hơn. Tới gần cuối năm, trong siêu thị người đến người đi, Hạ Diệp Chi đẩy xe mua sắm, nhìn kỹ Mạc Hạ để tránh bị lạc. Sau khi Mạc Hạ quay về, cơ bản chưa từng tới nơi có nhiều người. Hạ Diệp Chi vốn cho là cô bé sẽ không thích ứng, nhưng không nghĩ tới Mạc Hạ không hề sợ, vừa đến siêu thị đã tò mò muốn xem chỗ này chỗ kia. Không khác trước đây nhiều lắm, vẫn hoạt bát như vậy. Hạ Diệp Chi cầm món đồ chơi và đồ ăn vặt trước đây Mạc Hạ thích, hỏi cô bé. Thích không? Mạc Hạ thích thì sẽ nhận lấy cho vào trong xe mua sắm, không thích sẽ không thèm nhìn. Hạ Diệp Chi trong lòng vui mừng, mãi cho đến khi có người ở phía sau gọi tên cô. Diệp Chi! Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 86 Chuyện Cô Vợ Thay Thế của tác giả Lạt Tiêu. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo.